chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Lão Tử muốn vượt ngục. Chương 276-276 Tư Đồ Phong. Lão Tử muốn vượt ngục, nếu hắn không đoán sai, nàng loại này phản ứng, hẳn là chúng mị dược như vậy, hắn có phải hay không có thể. Hắn ánh mắt bay nhanh hiện lên một mặt sâu thẳm, thanh âm đột nhiên trở nên mềm nhẹ nói. Đi, nha đầu, ta đưa ngươi về nhà, hảo. Trần Thanh Thanh ý thức bắt đầu trở nên bạc nhược đối Lục Cảnh Dương. Cũng không hề có phòng bị chi tâm, mà Lục Cảnh Dương xác nhận vì đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn. Không biết là ai đang âm thầm cấp Trì Tiểu Nhiễm cùng Mộc Phỉ Phỉ hạ dược. Song việc hắn tuyệt đối sẽ điều tra ra, nhưng hiện tại lại không nghĩ buông tha lần này tuyệt hảo cơ. Hội, nha đầu, làm ta nữ nhân đi. Ta Lục Cảnh Dương cả đời này, nhất định chỉ biết đối với ngươi một người tốt. Hắn động tác mềm nhẹ đi qua đi đem nàng chặn ngang. Bế lên, nhỏ xinh thân hình bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Cảm giác thực nhẹ nhàng, nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Hắn ánh mắt dừng ở nàng tràn ngập mị hoặc lực tuyệt mỹ dung nhan thượng. Một khắc đều luyến tiếc rời đi tầm mắt nha đầu. Ta thề, đời này chỉ biết có ngươi một nữ nhân, ngoan ngoãn đem chính mình giao cho ta đi. Hắn đem Trần Thanh Thanh mang lên xe, phóng đảo hậu tòa, Trần Thanh Thanh khó chịu xúc thành một đoàn. Ngồi ở trên ghế sau, bỗng nhiên, nàng phát hiện Lục Cảnh Dương lái xe phương hướng, cũng không phải hướng trong nhà nàng phương hướng, nàng nhíu mày hỏi. Cảnh Dương ca ca, người muốn mang ta đi nơi nào? Lục Cảnh Dương nói, người cái dạng này không hảo trở về bị gia gia nhìn đến. Ta mang ngươi đi ta tư nhân biệt thự, đêm nay chúng ta liền ở nơi đó quá một đêm, ta không đi. Lục Cảnh Dương, ngươi có phải hay không tưởng đối ta làm cái gì? Nha đầu, ngươi trúng mị dược, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, giúp ta. Như thế nào giúp, chẳng lẽ muốn cùng ta hành nam nữ việc sao? Nàng không cần, nàng phẫn nộ quát, dừng xe, ta muốn đi xuống, nha đầu, đừng nháo. Ta là thiệt tình thích ngươi, ta không cần. Lục Cảnh Dương, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Ngươi rõ ràng nói tốt, về sau chỉ làm ca ca ta. Kẻ lừa đảo, Lục Cảnh Dương cười khổ nói. Chính là nha đầu, ta thật sự không có cách nào đã quên ngươi. Ta thích ngươi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Lục Cảnh Dương, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng ngươi lời nói. Dừng xe. Phóng ta đi xuống, bằng không ta liền nhảy xe, Lục Cảnh Dương lại cau mày không nói lời nào. Trần Thanh Thanh bị buộc nóng nảy, muốn mở cửa xe, kết quả đừng nói cửa xe, ngay cả máy tiện đều bị quan đến gắt gao. Chút nào lay động không được, nàng tức giận đến hét lớn. Lục Cảnh Dương, người cái này vương bát đàn, cầm thú, mau thả ta, nha đầu, đừng nháo. Lập tức liền đến, Trần Thanh Thanh trong thân thể khó chịu. Cái loại này dị dạng cảm giác càng ngày càng cường liệt. Ý thức cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, nàng dùng sức bóp chính mình đùi. Khiến cho chính mình trở nên thanh tỉnh, tuyệt không có thể bị Lục Cảnh Dương mang về ra. Tuyệt không có thể, nàng là Tư Đồ Phong. Nàng hết thảy đều thuộc về Tư Đồ Phong, trừ bỏ Tư Đồ Phong. Nàng ai cũng không cần. Bất luận kẻ nào đụng vào, đều sẽ làm nàng cảm thấy ghê tởm, nàng thừa dịp Lục Cảnh Dương không chú ý. Móc di động ra cấp thiên cánh bọn họ bay nhanh đã phát một cái tin nhắn. Nội dung vì, cứu ta, Lục Cảnh Dương xe đều sắp tiến vào biệt thự, đang muốn quẹo vào, Sa Tiền đột nhiên ngăn cản một chiếc xe, hoành ở hắn Sa Tiền, hắn đột nhiên giẫm ở phanh lại. Kinh hồn chưa định nhìn phía trước rồi sau đó liền thấy mấy cái ăn mặc áo ngụy trang nam nhân từ trên xe đi xuống tới, hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới, hắn xoay người nhìn thoáng qua phía sau ý thức mơ hồ. Nha đầu, mở cửa đi xuống xe cơ hồ ở hắn xuống xe trong nháy mắt kia. Trần Thanh Thanh nhanh chóng đem cửa xe mở ra, từ trên xe nhảy xuống, lại dưới chân mềm nhũn. Cả người té ngã trên mặt đất, thiên cánh mấy người vội xông tới đem nàng nâng dậy. rồi sau đó đem nàng bế lên chuẩn bị mang về bọn họ trên xe đi, lại bị Lục Cảnh Dương cắp ngăn. Lại, hắn sắc mặt âm trầm nhìn này mấy cái đột nhiên toát ra tới người ta nói. Các ngươi là ai? Muốn mang nha đầu đi nơi nào? Lục thiếu, những lời này nên chúng ta hỏi ngươi đi. Ngươi muốn mang tiểu thư nhà chúng ta đi nơi nào? Nhà bọn họ tiểu thư? Chẳng lẽ là Trần gia người? Hắn khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt chua xót tươi cười tới. Cũng là, dựa vào Trần gia gia thế. Nhà đầu bên người sao có thể không ai âm thầm bảo hộ hắn, là hắn tính sai, chẳng qua. Các ngươi là Trần gia gia phái tới bảo hộ nha đầu người. Không sai, vậy ngươi hẳn là biết ta cùng nha đầu quan hệ. Chúng ta vốn chính là hai nhà điều động nội bộ vị hôn phu thê quan hệ. Ta mang nàng về nhà, cũng không lo ngại, xin lỗi, không có tiểu thư chính miệng cho phép. Ai cũng đừng nghĩ mang đi nàng, mà lúc này, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nói, mau mang ta trở về, lập tức. Nàng không nghĩ tái kiến Lục Cảnh Dương người này, liếc mắt một cái đều không nghĩ lại nhìn, đột nhiên cảm thấy hắn thực đáng sợ. Nương huynh muội quan hệ hòa hoãn hai người chi gian ngăn cách rồi lại đối nàng sấn hư mà nhập. Thiếu chút nữa liền trừ hắn nói, thiên cánh mấy người nghe lệnh hành sự. Trực tiếp vòng qua Lục Cảnh Dương đem nàng đưa tới trên xe an trí hảo, Lục Cảnh Dương thấy nha đầu. Cứ nhiên như vậy gấp không chờ nổi muốn rời xa hắn. Trong lòng khó chịu cực kỳ, rồi lại không thể nề hà, nhìn bọn họ xe càng đi càng xa. Hắn nghẹn khuất đắc dụng lực chùy một phen chính mình xe đầu, trên tay truyền đến đau đớn làm hắn trở nên đầu óc thanh tỉnh, hắn không nên như vậy cấp. Thật vất vả cùng nha đầu hòa hoãn quan hệ. Cái này lại lộng cương, về sau nha đầu tuyệt không sẽ lại dễ dàng tin tưởng hắn, nên làm cái gì bây? Giờ mới hảo, đáy lòng trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn, thiên cánh bọn họ trên xe. Trần Thanh Thanh khó chịu cuốn xúc thành một đoàn, trên người cái thiên cánh cởi ra áo ngụy trang áo khoác, cả người thống khổ cực kỳ, thiên cánh dò hỏi. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Chúng ta đưa ngươi về nhà vẫn là không quay về. Không thể làm ra ra thấy ta cái dạng này, đưa ta đi nhà tranh. Hảo, ngày hôm qua ra ra mới huấn thị quá nàng thân là nữ hài tử không tự ái. Hôm nay nàng liền trúng chiêu, tuyệt đối không thể làm ra ra biết nàng chịu đựng. Nhất định phải chịu đựng, nhẫn qua đi thì tốt rồi, thiên thứ đột nhiên nói. Dừng xe, các ngươi trước đưa tiểu thư trở về, ta đi tìm xem có hay không giải dược. Hảo. Người đi nhanh về nhanh, tiểu thư phòng trường kiên trì không được lâu như vậy, dứt lời. Xe dừng lại, thiên thứ nhanh chóng nhảy xuống xe, hắn sau khi đi. Xe hướng tới thương lan dưới chân núi nhà tranh khai đi tới rồi lúc sau. Thiên cánh đem Trần Thanh Thanh chặn ngang bế lên, phóng tới trên giường, dùng chăn đem nàng cái đến kín mít, rồi sau đó lui đi ra ngoài, thiên khiếu đứng ở cửa trụ yên. Nhíu mày nói, tiểu thư xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Lão gia tử đã biết, nhất định sẽ trách cứ chúng ta, trách cứ lại có thể như thế nào? Lúc trước trong hiệp nghị đều nói đến hảo hảo, chúng ta chỉ phụ trách bảo vệ tốt tiểu thư an toàn. Không cho nàng có sinh mệnh nguy hiểm là được, chính là các ngươi cũng đừng quên. Tiểu thư chính là điện chủ người, là Nga. Điện chủ, cái kia Thiêu Dương. Nga không, hiện tại là Âu Thừa Nặc, Nga không, giống như lại biến thành Tư Đồ Phong, Thiên Nột, điện chủ đây là đang làm cái gì? Hắn có đổi mặt phích sao? Một ngày một cái dạng, các ngươi nói, chuyện này muốn hay không thông chi điện chủ à? Như thế nào thông chi? Điện chủ hiện tại chính là ở câu lưu trong sở bị nhốt lại, chúng ta có đặc thù thông tin công cụ. Có thể liên hệ đến điện chủ. Bất quá phi khẩn cấp sự tình, là không cho phép quấy rầy hắn kia hiện tại chuyện này tính khẩn cấp sao? Ách, hẳn là tính đi, hắn nữ nhân đều thiếu chút nữa bị nam nhân khác mang đi ngủ. Chẳng lẽ không tính sao? Chính là đã bị chúng ta cứu về rồi à? Vấn đề là, này không phải còn chung mị dược sao? Kia thông chi vẫn là không thông chi đâu. Thông chi đi, Nếu là điện chủ tức giận, chúng ta cùng nhau gánh hạ chính là, vậy được rồi. Vì thế, đang ở câu lưu trong sở một gian phong bế thức trong phòng giam. Cùng mặt khác hai phạm nhân giam giữ ở bên nhau Âu Thừa Nạc. Cánh tay thượng vòng tay đột nhiên chấn động lên, hắn may không khỏi gắt gao khóa khởi. Đây là chỉ có Diêm La Điện bên trong mới liên hệ được đến hắn đặc dùng vòng tay, như thế nào sẽ ở. Ngay lúc này chấn động, chẳng lẽ Diêm La Điện xảy ra chuyện gì như sao? Bất quá có Diệp Tu cùng Mộ Ngôn ở bên kia chấn cửa ải. Có thể xảy ra chuyện gì nhi? Hắn mang theo nghi hoặc, chuyển được thông tin, liền nghe thấy kia đầu truyền đến một giọng nam. Điện chủ, ta là Thiên Cánh, tiểu thư đã xảy ra chuyện, Âu Thừa Nạc đáy lòng căng thẳng. Hỏi, nhà đầu nàng làm sao vậy? Ách, hình như là bị tính kế, chúng mị dược, thiếu chút nữa bị Lục Cảnh Dương cấp mang đi. Chúng ta chặn lại xuống dưới. Hiện tại trở về Thương Lan dưới chân núi nhà tranh bên này, vì cái gì không trở về Trần gia? Tiểu thư không cho kia hiện tại là tình huống như thế nào? Tiểu thư chúng mị dược, thiên thứ đi tìm giải dược đi, còn không có trở về. Hiện tại tiểu thư một người nằm ở trong phòng, người thoạt nhìn rất thống khổ, đã biết, các ngươi đem nàng chiếu cố hảo, ta lập tức liền trở về, nói xong. Cắt đứt thông tin, đen như mực trong mật thất, hắn một đôi kim sắc con ngươi, tràn ngập hàn ý, Lục Cảnh Dương, cư nhiên dám tính kế nàng nha đầu tìm chết đâu. Hắn đang muốn đứng dậy nghĩ cách, đột nhiên nghe thấy bên người người ta nói, như thế nào, tưởng vượt ngục, hắn linh cơ vừa động, hỏi ngược lại, như thế nào, tưởng cùng nhau, hắn đã sớm phát hiện cùng hắn nhốt ở cùng nhau người này không phải thường nhân. Bởi vì hắn biểu hiện đến quá trầm mặc từ đầu đến cuối. Một câu cũng chưa nói. Liền ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, không giống như là mới vừa bị quan tiến vào người. Sợ hãi cộng thêm nôn nóng bất an, người nọ bên cạnh còn đi theo một người. Là hắn tùy tùng, hắn chen vào nói. Lão đại, chúng ta muốn cùng hắn cùng nhau sao? Chúng ta không phải đều có an bài sao? Không quan hệ, hắn giống như có việc gấp, chúng ta có thể đưa hắn một ân tình, Âu Thừa Nạc chạy nhanh nói. Tính ta thiếu các ngươi một ân tình, các ngươi có biện pháp nào? Biện pháp đương nhiên là có. Kia gì, vừa mới có người kêu ngươi điện chủ, nếu ta không đoán sai, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Diêm La Điện? Diêm La Điện là nước ngoài phi thường thần bí một tổ chức. Rất ít có người biết mà trước mắt người này cư nhiên biết. Âu Thừa Nạc cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lại không rảnh tưởng nhiều như vậy, nha đầu còn ở thống khổ đâu. Hắn nói, không sai, chính là ta, ha ha, vậy là tốt rồi, vừa vặn ta cùng ta huynh đệ phạm vào điểm sự, không chỗ để đi, không bằng, các ngươi Diêm La Điện thu lưu chúng ta về sau vì các ngươi cống hiến. Diêm La Điện không cần bao cỏ, ta có thể cho ngươi đề cử đi vào, đến nỗi có thể hay không thông qua, phải nhờ vào các ngươi chính mình bản lĩnh. Hết chương.